khi y lộ thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 70, C70, chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể cứng đờ. Ngay sau đó thiếu trang chủ ủng Thúy Sơn Trang nhảy dựng lên. Vội vàng rời xa khu nguy hiểm chạy về hướng thê tử của mình. Sở Lưu Hương chứng kiến nụ cười của y lộ thước. Cảm thấy thú vị. Nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạn. Dùng vẻ tươi cười dọa nạt người khác. Huynh đệ tốt của hắn kỳ thật thật khả ái. Không phải sao? Đinh, độ hảo cảm của diễn viên. 2. Diễn viên đang dần dần băng hoại không cách nào trở về. Amen. 3. Vị hồng nhan tri kỷ của diễn viên đang chạy về hướng bên này. Mời ký chủ đề cao cảnh giác. Chuẩn bị phương châm tác chiến. Đinh đương. 3. Vị muội giấy quả nhiên đẹp như thiên tiên. Ký chủ phải cẩn thận ứng đối. Mở ra PK cướp đoạt diễn viên. Những gì Liễu Vô Mi gặp được làm cho người khác đồng tình. Hơn nữa cảm tình, người chết ta cũng chết theo. Làm người có mặt không khỏi động dung. Nhóm nữ tử thậm chí còn CS ảy nước mắt. Y lộ thước mặt không biểu lộ vây xem một màn này. Mắt lộ vẻ khó hiểu. Vì mạng sống của mình mà sát hại người khác. Cho dù có đáng thương lại có gì đáng giá đồng tình yêu tiếc. Còn có vài vị mỹ nhân kia. Chuyện Sở Lưu Hương thiếu chút nữa bị sát hại. Các ngươi thật sự quên mất sao? Cho dù đã quên, việc chính mình bị cầm tù cũng đã quên sao? Thật quá phận, các ngươi là xem diễn viên dễ bị bắt nạt. Tha hồ khi phụ tới cuối cùng. Phải không, Đinh? Họa mi điều âm hiểm giảo hoạt. Đáng giận tới cực, ký chủ nhất định đừng làm cho quỷ kế của nàng thực hiện được. Đầu óc đối phương linh hoạt nhanh nhẹn. Thế gian ít có. Là tài liệu gian thương tuyệt cao. Ký chủ có thể bố trí chút ân huệ làm cho nàng thay ngài làm việc. Bị mấy đôi mắt đẹp nhìn chăm chú. Sở Lưu Hương sờ mũi. Có chút buồn bực. Thiếu chút nữa bị giết chính là hắn. Thế nào hiện tại biến thành hắn giống như là làm người xấu vậy. Chờ nhìn qua y lộ thước. Buồn bực chợt biến mất. Hơn nữa đối phương chừng mắt nói một câu. Người thiện bị người lấn. Có một chỗ trong lòng giống như là băng tuyết hòa tan thành nước. Mềm mại không tưởng được. Cảm giác này rất là xa lạ. Lại có chút kỳ quái. Nhưng lại không làm cho hắn bài xích. Trong đầu chợt lóe lên. Phảng phất như bắt được cái gì. Thu liễm nụ cười Sở Lưu Hương sụp mắt lâm vào trong trầm tư. Vừa hoàn hồn chợt nghe thanh âm quen thuộc thản nhiên nói. Độc của ngươi ta có thể giải. Sở Lưu Hương có chút kinh ngạc. Kinh ngạc mình ngu muội, hắn lại quên Phú Huynh là một thần y, chỉ cần điều trị hết bệnh của họa mi điều. Hết thảy chuyện phiền toái đều sẽ không còn. Trong ánh mắt kinh ngạc của Liễu Vô Mi, y lộ thước xuất ra một hóa đơn. Chậm rãi nói, phí trị liệu, bệnh có thể trị, ai quản bao nhiêu tiền. Khuôn mặt tái nhợt của Liễu Vô Mi lộ vẻ tươi cười. Tiếp lấy vừa nhìn, ngây người, ai có thể nói cho nàng biết. Tờ giấy này không phải là một tờ khế bán thân sao? Đinh, lại một nữ nhân đáng thương cần bán thân. Hệ thống điểm đèn cây. Tình hình họa mi điều tiến triển. Tình hình thần thủy cung mở ra. Sắp gặp mặt, ông bà xui ra. Ký chủ có kích động có chờ mong hay không? Y lộ thước, tuyệt không chờ mong. Cách chương.